Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1242, nguy cấp nửa giờ. Tại Lý Minh chỉ lệnh dưới, ba vị công hội trưởng đã bắt đầu thông qua hòm thư gửi đi Tư Nguyên. Phi Yến Thành trên tường thành, từng cái Tam Đại Liên Minh các người chơi tươi cười rạng rỡ. Để bên người Phong Vũ Yến Quy Lai các người chơi nhìn không hiểu ra sao. Khi bọn hắn biết được Tam Đại Liên Minh chủ lực quân đoàn sắp đến đây trợ giúp lúc, tất cả mọi người nhất thời kích động lên. Phi Yến Thành tứ phía thành lâu bên ngoài, khắp nơi răng đầy đen nghịt đám người. Bọn họ không ngừng hướng về thành tường tới gần, nhưng là phía trước người chơi đều bị trên cổng thành dày đặc nện xuống hòn đá cùng vật liệu gỗ ngăn tại góc tường bên ngoài. Ai dám ngạnh sông, lập tức liền sẽ bị nện trực tiếp miểu sát. Trên cổng thành ném đá tháp, cách mỗi 10 giây đồng hồ bay vụt ra một khối thạch đạn. Nện xuống trong đám người nhất thời liền sẽ vang lên một trận tiếng kêu rên. Tuy nhiên ném đá tháp bắn ra thạch đạn uy lực không tệ, nhưng cũng vô pháp miểu sát một cái cấp 50 trở lên chiến sĩ. Nhưng giáp da cùng giáp vải nghề nghiệp lại không cách nào kháng chủ. Chỗ lấy trước mắt ngoài thành tụ tập đại bộ phận đều là chiến sĩ nghề nghiệp, không cách nào hướng thành lâu cùng thành tường khởi xướng viễn trình công kích. Thủ thành các người chơi chỉ chờ tới lúc vài khung ma pháp pháo tháp bắn ra hồng sắc quang đoàn. Một khi rơi xuống đất, hồng quang chợt hiện, chùm sáng rơi xuống 5 mét khu vực bên trong. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít xác chết. Nhưng là địch nhân cũng biết ma pháp pháo tháp lúc công kích ở giữa. Chỉ cần hồng quang tán đi, bọn họ lại hội chen chúc tới. Ngoài thành vẫn là một mảnh đen nghịt biển người. Bọn họ nhân số đông đảo, đem chọn cái tứ phía thành lâu vây quanh nước chảy không lọt. Nhưng chính là cách thành tường ngăn cách một đầu sông hộ thành độ rộng. Đối mặt với dày đặc rơi xuống hòn đá cùng vật liệu gỗ, bọn họ thủy chung không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Dù sao người chơi thân thể máu thịt, hoàn toàn không cách nào kháng trụ như thế dày đặc phòng ngự hỏa lực. Đồng thời trên cổng thành viễn trình người chơi y nguyên còn tại không ngừng bắn ra mưa tên cùng ma pháp kỹ năng, không ngừng thu gặt lấy ngoài thành công thành mới người chơi sinh mệnh. Lúc này cô độc cao bồi một mặt chấn kinh đứng ở ngoài thành một chỗ sườn núi phía trên. Kinh ngạc nhìn về phía trước tình hình chiến đấu. Bọn họ lại có thể phòng ngự lâu như vậy. Các ngươi chi chuẩn bị trước đều đang làm gì? Cô độc cao bồi phẫn nộ hỏi. Trưởng lão các hạ, cái này cũng không nên trách chúng ta. Đối phương Tư Nguyên thực sự quá ác tâm. Chúng ta công thành vũ khí căn bản không phát huy được tác dụng a. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ giải thích nói, ngài cũng nhìn đến, chúng ta là đem hết toàn lực công thành, nhưng bọn hắn những cái kia kỳ quái vũ khí, chúng ta trước kia đều chưa từng nghe nói. Thương Khung Lãng Tử gãi đầu thở dài nói, hai đại trận doanh địa đồ Tư Nguyên đều là giống nhau thiết lập. Thiên mệnh trận doanh có, hỗn độn trận doanh khẳng định cũng có. Nhưng vì cái gì các ngươi thì lấy không được? Cô độc cao bồi lạnh lùng chất vấn. Cái này, ếch, hai người cùng nhau ngậm miệng im lặng. Tiếp tục thêm nhanh công kích lực độ. Mau chóng cầm xuống thành thị. Xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Cô độc cao bồi nói ra. Minh bạch. Hai vị tranh thủ thời gian hạ đạt tấn công mệnh chỉ lệnh. Mệnh lệnh phía trước người chơi không tiếc bất cứ giá nào mau chóng công phá thành lâu. Mệnh lệnh này vừa mới hạ đạt, phía trước đang chiến đấu tất cả phân các đoàn trưởng cùng nhau lắc đầu im lặng. Đó cũng không phải bọn họ không có xuất lực, mà chính là hiện giai đoạn lấy các người chơi thực lực muốn tấn công chiếm thành lâu. Không có có máy móc vũ khí giúp đỡ. Chỉ dựa vào nhân lực thực sự quá khó khăn. Tất cả phân đoàn trưởng lập tức mang dẫn các ngươi thuộc hạ, đem địch nhân vứt xuống đến hòn đá cùng vật liệu gỗ chồng chất lên. chỉ cần tài liệu còn không có đổi mới, chúng ta có thể sử dụng những tài liệu này dựng đài cao. Thương Khung Lãng Tử đứng tại sườn núi phía trên xem chừng một hồi. Đột nhiên hưng phấn nói ra, địch nhân tài liệu giống như có lẽ đã hao hết. Trước mắt lớn nhất đau đầu người khác tiễn tháp cùng máy móc vũ khí toàn bộ tịt ngòi. Chỉ có thể dựa vào các người chơi ném mạnh tài liệu ngăn cản phe mình người chơi tới gần. Nếu như là dạng này, cơ hội tới, Thương Khung Lãng Tử lập tức ra lệnh. Cái gì? Dùng đối phương tài liệu đắp lên đài cao. Tất cả phân đoàn trưởng đầu tiên là sững sờ. Trong chốc lát từng cái mừng rỡ không thôi. Đối phương chỉ còn lại có một chiêu như vậy có thể để phòng ngự công thành. Nếu là thật có thể đắp lên đài cao, vậy đối phương tận thế cũng sắp hết tại tiến đến. Tại phân các đoàn trưởng mệnh lệnh dưới, vây quanh ở trước tường thành tránh né công kích nhóm lớn chiến sĩ các người chơi. Đã bắt đầu trên mặt đất rời lên hòn đá cùng vật liệu gỗ. Bắt đầu chính thức đắp lên ngoài thành đài cao. Rất nhanh liền gặp một dài mảnh đống đá cùng vật liệu gỗ chồng chất không ngừng xuất hiện. Chậm rãi cao lớn, không tốt, mau nhìn ngoài thành, bọn họ bắt chúng ta tài liệu đắp lên đài cao. Cái này là muốn cường công thành lâu. Phong Vũ Yên Lăng chiếm được phía dưới người chơi nhắc nhở. Vừa nhô ra đầu nhìn về phía ngoài thành, nhất thời một mặt trắng bệch nói ra. Ta đã thấy, chỉ có thể để bọn hắn chồng chất. Chúng ta ngăn cản không? Trước chờ bọn hắn chất đống lại nói. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra. Hiện tại tất cả phân đoàn trưởng đều tại cùng chủ lực quân đoàn bưu kiện liên hệ. Đợi đến chủ lực quân đoàn tư nguyên chuyển vận toàn bộ hoàn thành. Hắn có thể biết, lão bản lần này có thể cho hắn như thế nào trợ giúp. Hắn có thể căn cứ tài liệu, từ đó quyết định đến đón lấy nửa giờ phòng thủ kế hoạch. Một đầu làn ngang đài cao ở ngoài thành chậm rãi tăng cao. Toàn bộ công thành mới người chơi, từng cái lộ ra hưng phấn không thôi. Thương Khung Lãng Tử cũng vì chính mình ngẫu nhiên đạt được một biện pháp tốt. Lộ ra phá lệ kích động. Lão đại, không tốt, ta cùng tiểu đội mới vừa tới đến rừng rậm khác một bên. Đã nhìn thấy rất nhiều người chơi bình thường ngay tại lùi lại. Đối diện tam đại liên minh chủ lực quân đoàn đã xông ra chúng ta vây quanh bẫy dập. Ngay tại hướng về Phi Yến Thành bên này chạy đến, một tên thám báo người chơi bỗng nhiên phát ra một cái khiến người ta chấn kinh tin tức. Làm cái gì? Ta bố trí vây quanh bẫy dập chiến thuật, ít nhất có thể trèo chống 3-4 tiếng trở lên thời gian, làm sao lại mới không đến 1 giờ liền bị công phá? Cô độc cao bồi hoảng sợ nói, cái này... Bọn họ sử dụng bị vây quanh trong rừng rậm. Chúng ta còn chưa kịp thanh lý mấy trăm ngàn đám người ô hợp. Đột nhiên phát động đánh bất ngờ tách ra ngoài rừng rậm vòng vây. Sau đó trực tiếp hướng chúng ta phương nam phòng tuyến khởi xướng trùng phong. Xáo trộn chúng ta trận hình phòng ngự. Cửa thông đạo địch nhân thừa cơ vọt tới trước. Hai bên cách trở vòng vây vây kín. Thám tử đem vừa đạt được tình báo lập tức kỹ càng miêu tả đi ra. Cái gì? Lại là loại kia bom? Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cùng nhau trừng to mắt. Loại vũ khí này đã tại trước đây không lâu. Hướng bọn họ triển lãm qua cường đại uy lực. Lôi hỏa đạn công kích không chỉ có là nổ tung lúc toái phiến văng khắp nơi tạo thành thương tổn. Bản thân tiêu thạch nổ tung sau thì bổ sung hỏa diễm thương tổn. Lại thêm bên trong còn có nhựa đường tồn tại. Một khi màu đen dầu nước bị nhen lửa sau văng khắp nơi bay múa, liền sẽ bám vào ở người chơi hoặc là đạo cụ trên thân không ngừng thiêu đốt. Mà lại những thứ này thiêu đốt nhựa đường một khi dính lên đi, người chơi lấy tay thế nhưng là kéo không rơi. Trừ phi chờ nó tọa bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên loại vũ khí này có thể nói là hiện tại bọn hắn kiêng kỵ nhất một loại đạo cụ. Bọn họ ước chừng phải bao lâu thời gian có thể tới? Cô độc cao bồi nhíu mày hỏi. Dựa theo tốc độ bọn họ, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ liền có thể đến Phi Yến Thành. Lão đại, tranh thủ thời gian an bài nhân thủ chuẩn bị ngăn chặn. Thám tử khẩn trương nói ra, hắn câu nói này vừa nói ra, ba vị lão đại cùng nhau ngốc tại đó, tất cả đều vạn phần im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.